Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 692, chúng cường áp bách. Hừng ngực dáng lành phô thiên cái địa phun trào, cổ lão pháp tướng tự chủ hiển hóa, phun ra ngoài huyết khí rất khủng bố, ẩn ẩn có thể nghe được thần ma tiếng gầm gừ vang lên. Khí thôn trời cao, ông... Cường thịnh khí lưu khuấy động mà ra, muốn đem hư không vỡ nát, từng tòa sơn nhạc nguy nga vặn vẹo, cổ thụ chập chờn, tráng kiện chân long tinh khí phun lên không trung, chính muốn liệt thiên, kia một mảnh cương vực đều đang rung động, đại địa bị áp sập, thân ở một phương này cương vực, có thể cảm nhận được vô tận ý chí, phảng phất muốn đem hoàn vũ phá hủy. Lực lượng cuộn trào vô song, Vân Hoàng nhìn về phía tầng kia bình chướng, chậm rãi đưa bàn tay để lên, một cỗ cực kỳ lực lượng bá đạo phun trào, sơn hà sụp đổ, bụi bặm cuốn lên vạn trượng do dự, cảnh tượng mơ hồ không rõ, theo lực lượng bạo tăng, bình chướng suy suy băng liệt, có vô số đầu dữ tợn vết rách xuất hiện, tinh khí từ đó tràn ra tới. Uy áp rất đáng sợ, phảng phất muốn đem người nuốt chửng lấy. Âm âm, nổi trống thiên âm vang vọng trời cao. Phụ cận quan sát tu sĩ mừng rỡ như điên, không nghĩ tới Vân Hoàng lại thật đem bình chướng phá vỡ. Táng thần cư bình chướng rất bá đạo, bọn hắn nghĩ hết các loại biện pháp cũng không từng đem vỡ vụn. Vân Hoàng quát khẽ một tiếng, lòng bàn tay phun trào lực lượng cường thịnh hơn, cái kia đạo bình chướng trực tiếp bị vỡ nát, một cỗ hùng hậu man hoang khí tức đập vào mặt, thở sâu, cảm giác toàn thân xương cốt đều tại băng liệt, như muốn bị chôn vùi. Tiểu súc sinh, tốc độ đem chí tôn tinh khí giao ra, còn có kia một tấm lệnh bài, Hoa Vô Tà lao ra, sắc mặt âm trầm như nước. Trong hai con người lấp lóe sát quang rất lăng lệ, hắn phẫn nộ quát, ngươi đoạt mất bản tọa đường lui, hôm nay ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, liền ngươi còn chưa xứng. Vân Hoàng đạm mạc quét Hoa Vô Tà một chút, căn bản không có đem để ở trong lòng, một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, không đủ gây sợ. Tốt, rất tốt. Hoa Vô Tà cắn răng, bị tức đến sắc mặt trắng bệch, lồng ngực tích huyết, hắn tung hoành thiên giới mấy chục năm, hay là lần đầu bị một cái bọ chét liên tiếp đánh mặt. Dám ngỗ nghịch ý nguyện của hắn, liền muốn làm tốt vẫn lạc chuẩn bị, thật làm hắn là loại lương thiện sao? Tiểu súc sinh, hoa ra không phải ngươi có thể trêu chọc, khuyên ngươi thức thời một điểm, đem trên người bảo vật giao ra. Con người của hắn thu nhỏ lại nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bản tọa tuyệt không làm khó dễ ngươi. Buồn cười, Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, hình như có chút không kiên nhẫn. Hoa gia mạnh bao nhiêu nội tình hắn chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Đám kia lão bất tử dám ra đây, hắn liền sẽ đưa bọn hắn nấu lại trùng tạo, không muốn Hoa gia tuyệt hậu. Tốc độ đem hắn mang đi, nếu không ta cần phải giết người. Nghe thấy hắn, vô số tu sĩ trên mặt hoảng sợ, cũng không dám tin tưởng mình lỗ tai. Vân Hoàng cũng quá mức tùy tiện, lại thật dám động Hoa gia đích truyền. Hắn sợ là không chết qua đi. Tiểu bối, Hoa thiếu chắc hẳn ngươi cũng nghe thanh, đem trên người bảo vật giao ra. Chúng ta tất nhiên sẽ không làm khó ngươi. Nếu như ngươi nhất định phải tìm chết, liền chớ có trách chúng ta không nể mặt mũi. Lửa làm đứng ra, ánh mắt có chút lăng lệ nói. Hoa thần địa bị hủy diệt một chuyện chúng ta có thể không đi truy cứu. Nhưng ngươi nhất định phải đem trên người bảo vật giao ra. Vân Hoàng tiểu nhi, ngươi không chỉ có cản ta xích viêm cương quốc tài lộ, còn đồ sát ta nước vô số tu sĩ. Hôm nay bút chướng này nhất định phải tính toán rõ ràng. Viêm Giác Sơn đáy mắt tràn đầy sát mang, lúc này gầm thét một tiếng. Hắn mỗi lần xuất thủ, nhất định phải đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. tuyệt không thể để hắn mạng sống. Một cái mới ra đời tiểu tử, còn vọng tưởng cùng Xích Viêm Cương Quốc chống lại, thật sự coi chính mình có thể chỉ tay che trời sao? T. Trông thấy bực này tràng diện, đông đảo tu sĩ hít vào khí lạnh, đều bị giật nảy mình. Ngay cả Xích Viêm Cương Quốc Viêm Giác Sơn giã xuất thế sao? Nghe đồn hắn đã đột phá tới hiền chủ, trăm vạn năm lắng đọng, hắn thủ đoạn thẳng bức nhân tộc tiên hiền. Lần này Vân Hoàng chỉ sợ phải tao ương. Đúng vậy a, phạt ác điện thủy hỏa song xử, Xích Viêm Cương Quốc Viêm Giác Sơn, Hoang Cổ Thánh Địa Bình Hoang Đại Hiền, còn có Bản Đạo Tiên Quốc Kinh Hồng Vũ. Những người này không có một cái là đèn đã cạn dầu. Vân Hoàng cho dù thủ đoạn thông thiên, cũng khó thoát khỏi cái chết. Ta nghĩ hắn chọn đem trên người bảo vật giao ra đi. Liền trước mắt tình thế mà nói, thỏa hiệp là đường ra duy nhất. Lưu được Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt. Các ngươi hay là không hiểu rõ hung thần, hắn quả quyết sẽ không lựa chọn thỏa hiệp. Lần này các đại tộc chúng cường người vây quét hắn, coi như hắn liều mạng cũng muốn kéo một số người đệm lưng. Phi, cái gì cẩu thí hung thần, ta nhìn hắn chính là một cái không biết trời cao đất rộng sâu kiến. Tự cho là nhục thân vô địch, liền không đem các đại tộc chúng cường người để vào mắt. Đều là những lão quái vật kia lười nhác xử lý bỏ chết. Không phải hắn đã sớm mệnh tang hoàng tuyền, không thể nói như thế. Hung thần vẫn có một ít chỗ thích hợp. Các đại tộc bầy cường giả đem mảnh này cương vực vây, không lưu một tia khe hở. Mục đích của bọn họ rất rõ ràng, chính là muốn đem Vân Hoàng lưu lại. E là cho dù hắn đem chí tôn tinh khí giao ra, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Tiểu bối, tại các cường giả trước mặt, thích hợp ủy khuất một chút, mới có thể nhìn thấy càng rộng lớn hơn thiên địa. Cùng cường giả là địch, là sai lầm nhất cách làm. Cổ ma đứng ra nói, lấy năng lực của ngươi, nếu là qua một đoạn thời gian nữa, có lẽ thật có thể tung hoành thiên giới. Nhưng bây giờ ngươi quá yếu. Nhớ năm đó lão phu cũng rất ngông cuồng, bây giờ điệu thấp rất nhiều. Cùng loại này sâu kiến nói nhảm làm cái gì? Đã hắn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, vậy liền tiễn hắn nấu lại trùng tạo. Không có đầu óc ngu xuẩn, Hoa Vô Tà gầm thét, đáy lòng nộ hỏa càng tăng lên. Hắn nhất định muốn đem Vân Hoàng chém giết. Tên tiểu xúc sinh này còn sống chính là lãng phí không khí. Tiểu tử, ngươi đã là trùng mũi tên chi? Cúi đầu là ngươi duy nhất sống sót cơ hội. Kinh Hồng Vũ mở miệng nói, tuy nói bản tọa quý tài, nhưng ở trận người đều hy vọng ngươi chết, ta cũng không thể đưa ngươi bảo trụ, cho nên ngươi hay là vươn cổ chịu chết đi, miễn cho thụ ra thịt nỗi khổ. Đám người diện mục cực kỳ dữ tợn, tựa như địa ngục leo ra câu hồn ác ma. Nhìn các ngươi từng cái đều là tên chấn thiên giới cường giả, bây giờ lại đến bức bách công tử nhà ta, chẳng lẽ liền không biết cảm thấy đáng xấu hổ sao? Sầm Bích Hà nghiêm nghị nói, các ngươi xuất thủ trước đó tốt nhất là suy nghĩ kỹ càng. Nếu để cho chúng ta chạy đi, vô tận nộ hỏa các ngươi có thể tiếp nhận sao? Mặc dù các ngươi hiện tại rất mạnh, nhưng 10 năm, 20 năm sau đâu? Chỉ cần các ngươi dám động xuất thủ, ta cam đoan trong vòng 10 năm nhất định khiến các ngươi trả giá đắt. Ừng ực, quan chiến tu sĩ yết hầu nhúc nhích, cuồng nuốt nước bọt, bọn hắn đều nhận ra Hồng Thiên Thánh Nữ. Vị này thiên phú thật không đơn giản a. Hồng Thiên Thánh Nữ cũng quy thuận hung thần sao? Lần này muốn xảy ra chuyện, Sầm Bích Hà thiên phú rất mạnh, trong vòng 10 năm tuyệt đối có thể trưởng thành đến đáng sợ tình trạng. Nếu như các đại tộc bầy cường giả không có cách nào đem hung thần bọn người lưu lại, hậu hoạn vô tận. Hoa Vô Tà cười như điên nói, các ngươi còn nghĩ chạy đi, đừng làm nằm mơ ban ngày. Tốc độ quỳ xuống đến nhận lấy cái chết.